Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Thương Nghị Cứu Viện. Thự Quang Tây Thành bên ngoài, từng đống hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt lên, Kiều Vũ Thần đã tìm được tướng quân cùng Kim Thúc, zombie chiều sớm đã bị tàn sát một tận, Lộ Nghệ chuyện nơi đó Kiều Vũ Thần cũng cần cân nhắc. Muốn hay không hỗ trợ còn phải tìm Kim Thúc cùng tướng quân thương nghị. Thủ lĩnh, đối với cứu viện sự tình, chỉ sợ không dễ làm a hát. Kim Thúc gọn gàng dứt khoát nói, tướng quân cũng là như có điều suy nghĩ. Kiều Vũ Thần kỳ thật cũng minh bạch, hôm nay Thự Quang Chi Thành thực lực cũng không phải mạnh nhất. Dựa vào phòng ngự, dược tề ưu thế đấu một trận dị sinh vật coi như cũng được. Nếu như lấy người chiến đấu tựu không giống với lúc trước. Nhân loại cùng nhân loại chiến đấu gặp được tình huống nhiều lắm. Mai phục, đánh lén, vũ khí nóng, các loại nhân tố ở bên trong. Cùng phệ lang dòng binh đoàn trận kia chiến đấu. Kiều Vũ Thần chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Phệ lang dòng binh đoàn khinh thị. Kiều Vũ Thần đột nhiên triệu hoán đi ra cẩu cẩu đại quân. Đánh cho phệ lang dòng binh đoàn một cái trở tay không kịp. Này mới khiến hắn chiếm cứ ưu thế. Thuận lợi cầm xuống này cuộc chiến đấu. Đương nhiên, hôm nay Kiều Vũ Thần thực lực cũng không kém. Nhưng là kim lăng đó là cái gì địa phương? Đối phương địa bàn. Quan trọng là, kim lăng thương hội thế nhưng mà uy tín lâu năm thế lực. Cao thủ tự nhiên nhiều không? Lắm mấy. Chính mình dạng lèm nhèm nhưng dẫn người tiến đến, rất dễ dàng lâm vào nguy hiểm chính giữa. Lại một điểm, Thự Quang Chi Thành hôm nay nhân số quá ít, thường trú tổng miệng người cộng lại hơn 300 người. Cái này còn phải đi ra ngoài không phải nhân viên chiến đấu. Chiến đấu chân chính nhân viên trăm người cũng chưa tới, xa như vậy để chinh đi chiến đấu. Rất không sự thật, được rồi, hôm nay trước như vậy đi. Ta về trước đi, buổi tối các ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Sáng mai, cao tầng nhân viên hội nghị. Kiều Vũ Thần khai báo một phen liền hướng lấy nhà mình đi đến. Hoàng hôn ai ai, đêm tối tức lâm, Thự Quang Chi Thành ngọn đèn đã phát sáng lên. Đại lộ đèn đường, giò xét đèn pha, Tây Thành phồn hoa chỗ trên đại lầu rục rục lòe lòe đèn nê ông tất cả đều phát sáng lên. Mấy chỗ trụ sở ngọn đèn đồng dạng phát sáng lên. Tốt nhất xem cảnh đêm số tự nhiên Thự Quang nơi giao dịch chung quanh một mảnh. Ban đêm tại đây cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Nơi giao dịch chiêu bài, Thự Quang khách sạn chiêu bài. Còn có liên hoan chỗ phiêu tán mà ra hương khí. Lại để cho dòng người liền quên phản. Tại đây tựa như tận thế trước sinh hoạt hoàn cảnh. Trên đường phố, Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm cùng với Mộ Dung Kỳ một chuyến tất cả đều đi ra. Nhìn xem tại đây phồn hoa, làm việc tay chân người tất cả đều về tới nội thành. Náo nhiệt đám người, xem một đoàn người tất cả đều lấy làm kỳ. Coi như là Lý Phi ba người, đã tới Thự Quang Chi Thành đều cảm giác được ngạc nhiên. Lúc trước bọn hắn lúc rời đi. Thự Quang Chi Thành cũng không quá đáng là vừa vặn bắt đầu thành lập nơi giao dịch. Khi đó Kiều Vũ Thần còn nhiệt tình mời bọn hắn nhập trú. Hôm nay lại đến nơi đây. Hoàn toàn tựu là hai cái thế giới. Đối mặt như vậy địa phương. Giảng thiệt tình, bọn hắn thật sự không nghĩ ly khai tại đây. Ở chỗ này bọn hắn cảm thấy an nhàn. Cảm thấy ấm áp, chung quanh giấy lên đống lửa. Nướng dị thú thịt, còn có những cái kia mới lạ rau quả hoa quả, không một không treo bọn hắn dạ dày. Thân là khách nhân, bọn hắn tự nhiên nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Mỗi đến một chỗ, đều có thể ăn vào địa phương khác ăn không được thứ tốt. Thự Quang Chi Thành người thật là hiếu khách, đối đãi khách nhân, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Có ăn ngon dễ uống đều lấy ra chiêu đãi. Tuy nhiên phố không dài, lại thật là náo nhiệt. Đợi đến lúc Kiều Vũ Hinh các nàng hồi trở lại khách sạn thời điểm, không ít mọi người đã say khướt được rồi. Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho tỷ tỷ mình về nhà ở. Hắn biết đạo Kiều Vũ Hinh còn có bằng hữu muốn vời đãi, tự nhiên sẽ không quấy rầy lúc đến ngày thứ hai. Thự Quang Chi Thành trong phòng họp. Hôm nay tại đây ngoại trừ Thự Quang Chi Thành chủ yếu cao tầng bên ngoài, Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm, Mộ Dung Kỳ cùng với Lý Phi ba người tất cả đều tại liệt. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần đi tới thời điểm, người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, mà huyết thập vệ đội đã ở sáng sớm tự đuổi đến trở về. Hôm nay Kiều Vũ Thần đi theo phía sau chính là Nam Cung Nhất Tiếu cùng Kiều Mộc. Huyết thập vệ đội là Kiều Vũ Thần lệ thuộc trực tiếp vệ đội. Trừ phi có nhiệm vụ đi ra ngoài, một khi trong thành, tất nhiên sẽ có hai người đi theo tại Kiều Vũ Thần bên người. Đi vào phòng họp chủ vị ngồi xuống, Kiều Vũ Thần đối với Kiều Vũ Hinh một đoàn người nhẹ gật đầu. Sau đó mới mở miệng nói, Nhất Tiếu, nói các ngươi lần này xuất chinh kết quả. Tuy nhiên ngày hôm qua đã có tin tức truyền đến, cũng không có truyền ra. Sở hữu tất cả Kiều Vũ Thần mới khiến cho Nam Cung Nhất Tiếu nói lại lần nữa xem. Nam Cung Nhất Tiếu về phía trước đứng một bước, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nghiêm túc mở miệng nói ra. Huyết thập vệ đội may mắn không làm nhục mệnh, lần này tiến về trước bá hạ căn cứ trợ giúp, chém giết zombie vô số, hiệp trợ bá hạ căn cứ cùng thủy diêu căn cứ nhân viên chiến đấu đánh lui zombie đại quân. Dùng chút ít thương vong lấy được thắng lợi, chỉ có điều có tiểu cổ zombie tại cuối cùng thời điểm thoát đi chiến trường, Nam Cung Nhất Tiếu. Nói rất là ngắn gọn, nhưng là rất rõ rồi, nghe xong mọi người tự minh bạch, nghe xong Nam Cung Nhất Tiếu tự thuật, tướng quân cùng Kim Thúc tất cả đều nhíu mày, bọn hắn cùng Kiều Vũ Thần vừa biết đạo tin tức lúc phản ứng đồng dạng. Đối với zombie thoát đi rất là khó hiểu, Thự Quang Chi Thành chiến đấu, cuối cùng nhất là dùng zombie bị tàn sát hết chấm dứt. Cũng không có phát sinh thoát đi sự kiện, bá hạ căn cứ rõ ràng đã xảy ra thoát đi sự kiện. Cái này có chút khó tin, tướng quân, Kim Thúc, các người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nam Cung Nhất Tiếu lui trở về, Kiều Vũ Thần mở miệng dò hỏi. Tướng quân có chút híp mắt, mở miệng nói ra, zombie từ trước đều là ngốc nghếch đại danh từ. Theo chúng ta tại đây chiến đấu là có thể nhìn ra. Không có chỉ huy, zombie cuối cùng nhất chỉ biết đánh đến chết trừ phi, tướng quân cũng không nói gì xuống dưới. Kim Thúc tiếp lời nói ra, trừ phi có đẳng cấp cao zombie chỉ huy ở phía sau, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Từ Hoa mở miệng dò hỏi, Nhất Tiếu, các người có đụng phải tinh anh cấp zombie sao? Tinh anh cấp cái từ này bọn họ đều là theo Kiều Vũ Thần trong miệng nghe tới. Về phần bên ngoài cách gọi đều là gọi trung biến dị hình zombie. Nam Cung Nhất Tiếu mở miệng nói ra, chúng ta cũng không có đụng phải tinh anh cấp zombie. Nhưng là ba đồ lão đại bọn họ có đánh chết qua tinh anh cấp zombie, Nam Cung Nhất Tiếu khẽ nhíu mày. Nói tiếp, vừa nói như vậy, ta ngược lại là nghĩ tới, ba đồ lão đại đã từng nói qua, tinh anh cấp zombie không chỉ một đầu. Kiều Vũ Thần khóe miệng nhếch lên, nói như vậy, hẳn là không chết tinh anh cấp tại mang theo những cái kia zombie thoát đi, đối với Kiều Vũ Thần. Bọn hắn thảo luận, Kiều Vũ Hinh các nàng rất là mờ mịt, tuy nhiên các nàng xem không ít đến chiến đấu, cũng có tham dự qua chiến đấu, nhưng là đối với tinh anh cấp những này từ, các nàng cũng không biết, nghe cũng là kiến thức nửa vời, mặc dù thấy được Tây Thành bên ngoài chiến trường, các nàng cũng không cách nào biết được lúc này đây công thành cường độ. Tự nhiên không có gì khái niệm. Tuy nhiên không phải rất rõ rồi, các nàng cũng sẽ không biết tùy ý xen vào, chỉ là ngồi ở chỗ kia nghe. Kiều Vũ Thần lời nói xoay chuyển, đối với Kim Thúc bọn hắn nói ra, tân ý chỗ đó còn không có tin tức sao? Kim Thúc, tướng quân bọn hắn đều nhíu mày. Kim Thúc mở miệng nói, vẫn không có tin tức. Ngày hôm qua trong đêm phái đi ra người đã trở về rồi. Bọn hắn một đường đi đến Ando, cuối cùng nhất bị zombie đại quân cách trở, không cách nào tiếp tục đi tới, cho dù trở về cũng là quấn rất xa đường mới vừa về. Hôm nay bên ngoài thế cục cũng không khá lắm, điểm ấy ta cũng biết, chỉ là hôm nay chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì. Kiều Vũ Thần nói xong nhìn về phía Mộ Dung Kỳ bọn hắn, nói tiếp, đối với chúng ta phía đối tác Lộ đại nhân bên kia sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Nghe được Kiều Vũ Thần đàm chuyện của bọn hắn, Lý Phi một đoàn người tất cả đều dựng lên lỗ tai, con mắt chằm chằm vào phía trước một nhóm người này. Hôm nay Lộ Nghệ sinh tử tự giữ tại trong tay của bọn hắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.